Tửu thần âm dương miện. Chương 200, mẹ con gặp lại thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Địa Linh Sơn, Cơ Động coi như là tương đối quen thuộc. Dù sao hắn cũng không chỉ đến nơi này có một lần. Hơn nữa càng có giao tình đặc biệt với Bính Hỏa Thần thú Chu Tước. Bằng vào mấy sợi phượng hoàng linh mà Chu Tước tặng cho, trong địa phương tràn ngập núi non chập trùng này, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Lúc trước hắn từng đến đây tị nạn, tránh né sự truy sát của hoàng thất Trung Thổ Đế Quốc. Hai canh giờ, từ khi rời khỏi sinh mệnh chi xâm, bay đến bên ngoài Địa Linh Sơn, Cơ Động chỉ mất có ngắn ngủi hai canh giờ thời gian. Tốc độ như vậy, quả thật hoàn toàn có thể so sánh được với cự long. Nếu như hắn muốn, chỉ cần khoảng một ngày, chỉ sợ cũng có thể dựa vào phi hành, mà du lịch khắp đại lục, cũng không cần bất cứ phương tiện giao thông gì. Bất quá, hai canh giờ phi hành cực nhanh này, đối với Cơ Động mà nói, ma lực tiêu hao cũng không nhỏ. Ma lực trong cơ thể không ngờ đã tiêu hao đến hơn phân nửa. Cũng không có dừng lại bên ngoài Địa Linh Sơn. Cũng không có giảm bớt tốc độ. Cơ Động trực tiếp lấy ra hai cây phượng hoàng linh, phân biệt cầm trên hai tay. Đồng thời, hắn cũng đem âm dương song hỏa phi hành pháp trận sau lưng chuyển hóa thành âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận. Khiến cho tốc độ giảm xuống, nhưng tốc độ khôi phục ma lực lại tăng lên. Phóng thẳng vào bên trong Địa Linh Sơn. Đã không còn phi hành pháp trận hỗ trợ, tốc độ phi hành của Cơ Động giảm xuống chỉ còn 1/3 lúc trước. Nhưng có ngưng tụ pháp trận hỗ trợ, tốc độ khôi phục ma lực của hắn lại tăng lên gấp 3 lần. Cứ như vậy kéo dài, sự tiêu hao ma lực suốt 2 canh giờ phi hành lúc nãy đã bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Diện tích tổng thể của Địa Linh Sơn cũng không bằng được sinh mệnh chi xâm. Nhưng ở nơi này núi non liên miên chập trùng, rừng rậm dày đặc, đằng nói là an bày 20 vạn xâm yêu. Cho dù là 200 vạn xâm yêu cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Phi hành trên không trung của Địa Linh Sơn so với phi hành trên không trung sinh mệnh chi xâm là hoàn toàn bất đồng. Cơ Động có thể rõ ràng cảm giác được. Trong Địa Linh Sơn bên dưới thỉnh thoảng có khí tức của ma thú tập trung lên thân thể mình. Đương nhiên, với thực lực của đám ma thú đó, muốn tập trung vào hắn, cơ hồ là không có khả năng. Nhất là khi chúng nó cảm nhận được ma lực ba động của Phượng Hoàng Linh, lập tức nhanh chóng thu liễm lại khí tức của chính mình. E rằng Cơ Động phát hiện ra mình, liền lâm vào tai ương ngập đầu. Mãi cho đến khi xâm nhập vào tầng trong của Địa Linh Sơn, Cơ Động mới bắt đầu cảm nhận được áp lực. Trước kia khi hắn đi vào Địa Linh Sơn, đều là di chuyển trên mặt đất. Lần này phi hành trên bầu trời, không hề nghi ngờ, sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo ma thú bên dưới. Những ma thú trong các tầng trong của Địa Linh Sơn đều cường đại hơn những ma thú tầng ngoài rất nhiều. Ít nhất cũng là những ma thú từ lục giai trở lên. Lại càng không thiếu bát giai, cửu giai ma thú, cho dù là thập giai ma thú, cũng không chỉ có một mình Bính Hỏa Thần thú Chu Tước. Chẳng qua ở nơi này, thực lực Chu Tước là tuyệt đối cực mạnh, cho nên mới chân chính là Địa Linh Sơn ma thú chi vương. Cơ Động thúc dục ma lực, rót vào trong Phượng Hoàng Linh. Nhất thời, cặp Phượng Hoàng Linh màu xích kim kia chợt tản mát ra khí tức Phượng Hoàng nồng đậm. Bản thân Cơ Động còn có huyết mạch Phượng Hoàng hỗ trợ. Lại có cực hạn dương hòa. Một khi rót ma lực bản thân vào, khiến cho khí tức mà Phượng Hoàng Linh tản mát ra so với khí tức của chính bản thân Chu Tước cũng không có sự khác biệt nào quá lớn. Cứ như vậy, bên dưới Địa Linh Sơn mới dần dần xem như là bình tĩnh bớt vài phần. Những khí tức cường đại cứ liên tiếp biến mất đi. Xa xa, Cơ Động đã nhìn thấy được Chu Tước huyệt động. Trong mắt toát ra một tia vui vẻ. Ma lực rót vào trong Chu Tước thủ trạc. Hỏa nhi, ra đi, đến nhà rồi. Ma lực nóng rực ba động từ trong Chu Tước thủ trạc phóng thích mà ra. Một tiếng phượng kêu to rõ vang lên. Thân thể đã trưởng thành của Hỏa nhi chợt phóng ra. Bay thẳng lên không trung. Ma lực âm dương song hỏa nồng đậm ba động. Tựa như lan tràn khắp nơi chợt lan truyền ra. Nó lúc này đã chân chính có được bộ dáng huyết mạch thần thú. Khí tức không chút nào thu liễm nhất thời phóng xuất ra. Ma lực bản thân bốc lên đến mức tận cùng. Trên thân thể màu vàng bỗng nhiên phóng xuất ra ngọn hỏa diễm màu đen. Còn trên thân thể màu đen chợt phóng xuất ra hỏa diễm màu vàng kim. Âm dương chi hỏa hoàn toàn cân bằng. Cùng với khí tức ma lực của cơ động hoàn toàn giống nhau như đúc. Tuy rằng hiện tại hỏa nhi vẫn còn ở đẳng cấp lục giai. Nhưng khoảng cách đến thất giai cũng chỉ còn một bước nhỏ mà thôi. Vừa ra khỏi chu tước thủ trạc, hỏa nhi liền cảm nhận được khí tức quen thuộc xung quanh. Lúc ánh mắt nó nhìn thấy được chu tước huyệt động, thanh âm phượng hót to rõ lại còn mang theo vài phần run rẩy nhẹ nhẹ. Hai cánh khẽ khép lại, tựa như chim én trao lượng vậy, phóng thẳng về phía chu tước huyệt động. Một tiếng phượng hót càng thêm to rõ hơn rất nhiều chợt vang ra. Vang vọng trên khắp mỗi ngõ ngách của địa linh sơn. Tiếng kêu này cũng không phải của hỏa nhi, mà là từ trong chu tước huyệt động phát ra. Ngay sau đó, không trung trong nháy mắt liền biến thành một mảnh xích kim nồng đạo. Cực hạn dương hỏa nguyên tố ba động mãng liệt, khiến cho tất cả các ma thú cường đại tại tầng trong của địa linh sơn đồng loạt hoảng sợ rút sâu vào trong nơi trú ẩn của mình. Chí tôn trong hỏa hệ ma thú, hỏa phượng hoàng chu tước, khí tức toàn diện bùng phát ra mãnh liệt. Nhưng mà, trong khí tức cường đại kia, cũng không hề mang theo chút nào sức công kích, mà choáng đầy vẻ hiều hậu cùng với bao dung, lại còn có sự nhớ nhung mãnh liệt cùng với cảm động run rẩy nữa. Quang mang màu xích kim, cơ hồ trong nháy mắt đã đem thân thể hỏa nhu hoàn toàn bao trùm vào trong. Gắt gao ôm chặt lấy, chu tước mang theo một luồng sáng màu kim đỏ vô cùng mỹ lệ phía sau. Giống như một sợi quang tuyến màu vàng kim khổng lồ. Hai cánh dang rộng, không ngừng bay múa mãnh liệt xung quanh con gái mình. Hỏa nhi hiện tại, nhìn qua thân thể kỳ thật cũng không còn chênh lệch bao nhiêu với mẹ nó nữa. Há miệng kêu lên vui vẻ, hưng phấn cùng bay múa với mẹ nó. Nhìn một màn này, trên mặt cơ động toát ra một nụ cười thông cảm. Thậm chí ngay cả khóe mắt hắn cũng đã có chút ươn ướt. Trên thế gian này, không hề nghi ngờ, tình thương của mẹ là vĩ đại nhất. Tất cả các loại tình cảm khác đều không thể bằng được. Trong lòng hắn làm sao có thể không cảm động cho được bằng vào phi hành pháp trận. Tốc độ phi hành nhanh lên đến như thế. Cơ động đã quyết định, lần quay về này, hắn sẽ dành thời gian để đi bái tế cha mẹ ở kiếp này của hắn. Coi như là thay thế chủ nhân của cái thân thể này mà giải quyết một phần tâm nguyện. Chu tước cùng với hỏa nhi cứ mãi vây lấy nhau mà nhảy múa. Mãi đến khi hai mẹ con nàng rơi xuống đến trước chu tước huyệt động. Tất cả các quang mang mới thu liễm trở lại. Hỏa nhi không ngừng dùng đầu mình cọ cọ lên trên cổ chu tước. Phát ra tiếng kêu to. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt lã chả rơi ra từ trong mắt của nó nữa. Hai cánh chu trước đã hoàn toàn dang rộng. Đem thân thể hỏa nhi ôm vào trong lòng. Nó khẽ cúi đầu, kim quang trong mắt không ngừng ba động, hiển nhiên cũng là cực kỳ kích động. Gần 6 năm trôi qua, mặc dù 6 năm đối với thần thú như chu tước cũng không tính là cái gì, nhưng mà lòng nhớ nhung đối với con mình cũng không ít hơn so với nhân loại bao nhiêu. Mẹ con gặp lại, sự vui sướng của nàng nhiều đến thế nào, cơ động cũng không có quấy rầy bọn họ, chỉ là yên lặng đứng một bên. Thu hồi chu tước xong rực, lẳng lặng nhìn chăm chú bọn họ, khôi phục lượng ma lực tiêu hao của mình. Cách chương.